Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, không phải cái gì đều có thể đụng. Châu nước lớn chạy hết tốc lực hai cái đỉnh núi, có thể là bởi vì mệt mỏi, lúc này mới chậm rãi thôn thôn ngừng lại, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, bắt đầu gặm lên trên đất cỏ dại. Vu Tuấn thấy nó yên tĩnh, cũng không còn đi quản nó, căn dặn Đại Hắc cùng Hoa Nhài, nhìn xem để nó đừng đi chà đạp người khác hoa màu là được rồi. Hắn tìm cái tảng đá ngồi xuống, dùng trụ tức thuật bổ sung xong thể lực, liền bắt đầu tu luyện hắn phi châm. Một viên nhỏ bé châm trước mặt bình ổn phi hành, tốc độ không phải rất nhanh, cùng một con thảnh thơi con muỗi không sai biệt lắm. Cái này hai ngày hắn một mực duy trì loại tốc độ này, không có chút nào tiến bộ. Hắn cảm thấy hắn lại gặp được bình cảnh. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, mỗi khi gặp được bình cảnh thời điểm, thử đổi một loại mạch suy nghĩ, có lẽ liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề. Hôm nay hắn thử một bên chậm rãi đi đường, để phi châm đi theo bên tai của hắn. Kết quả nhìn hiệu quả không phải rất tốt, cho nên còn phải lại muốn chút những biện pháp khác. Trải qua vài giây đồng hồ minh tư khổ tưởng, hắn đột nhiên có cái không tệ ý nghĩ. Khống chế phi châm có hai chuyện muốn đồng thời tiến hành. Cùng châm bảo trì chặt chẽ liên hệ, cho nó bổ sung thiên sư năng lượng. Thứ hai chính là cho châm một cái phi hành động lực. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, mà lại nhất định phải đạt tới một cái tương đối hoàn mỹ đồng bộ, mới có thể để cho châm trong không khí bình ổn địa thụ khống địa phi hành. Cái này độ khó thật rất lớn, cần nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm tam dụng, tứ dụng, nhưng nếu như đem hai chuyện này tách đi ra huấn luyện đâu? Trước hết để cho châm tự mình di động, chỉ cùng nó giữ liên lạc, cùng bổ sung năng lượng, chờ phi thường thuần thục về sau, lại đến cân nhắc khác. Hắn cảm thấy chí ít có thể thử một lần, muốn để châm tự mình di động, lại không về phần rơi vào trong bụi cỏ khó mà tìm kiếm. Biện pháp tốt nhất chính là cầm cái dây nhỏ trói lại. Nhưng hắn nhìn một chút chung quanh, giống như không có dây nhỏ loại vật này, quần áo cũng không tốt hủy đi. Cuối cùng hắn nhìn thấy một thứ từ trước mặt bò qua con kiến, lập tức đột nhiên thông suốt, đem châm phóng tới con kiến trên thân, để nó cõng đi. Mặc dù con kiến động tác chậm điểm, nhưng thử trước một chút đơn giản, trong lòng mới có số. Bất quá trước mắt cái này con kiến quá nhỏ, châm khả năng không tốt thả ổn. Thế là hắn buông ra thiên sư năng lượng, ông chung quanh trong vòng trăm thước hết thảy đều đang nắm giữ. Hắn rất nhanh tại rừng cây một cái đống đất lớn bên trong, tìm được một cái rất lớn tổ kiến. Đây là một tổ kiến đen, cái đầu lớn, khí lực đủ, tìm bọn chúng làm lao động tay chân tốt. Thế là hắn cầm lấy thiên cơ côn, thiết huyết vô tình đào mở tổ kiến. Nhóm lớn con kiến thất kinh chạy ra, mười mấy con hung mãnh kiến lính nhìn chung quanh. Vu Tuấn muốn chính là loại này thân cường lực tráng kiến lính. Hắn từ bên cạnh thấp trên cây tùng, tìm mấy giọt cam lộ mật bôi tại trên kim, sau đó khống chế châm đính vào kiến lính trên lưng. Nhận không hiểu công kích, kiến lính bắt đầu phi tốc chạy. Vu Tuấn thử một mực cùng châm duy trì liên hệ chặt chẽ. Đừng nhìn chỉ là con kiến tốc độ, nhưng con kiến luôn luôn xuất kỳ bất ý ngừng đi một chút. Nháy mắt rẽ ngoặt, hơi bất lưu thần liền cắt đứt liên lạc. Bất quá đây chính là Vu Tuấn muốn hiệu quả. Chuyện này với hắn trợ giúp rất lớn, mà lại huấn luyện hiệu quả rất không tệ. Lúc này lão Ngưu mới thở hổn hển thở phì phò cùng tới. Gặp một lần hắn ngồi xổm ở một cái đảo mở tổ kiến bên cạnh, không khỏi sửng sốt rất lâu. Đại sư cái này thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn a. Bất quá thấy hắn như thế chuyên chú, Lão Ngưu biết hắn khẳng định không phải nhìn con kiến đơn giản như vậy. Nói không chừng là tại cảm ngộ cái gì đại đạo. Thế là hắn cũng không dám quấy rầy. Thấy đại hắc cùng hoa nhài tại Trân Châu, liền đem đại hắc kêu tới cùng đi nơi xa tản bộ. Thuận tiện cho nó ôn tập một chút công khóa, giảng chọn người sinh đạo lý. Hơn một giờ về sau, con kiến tốc độ đã không thể thỏa mãn Vu Tuấn nhu cầu. Hắn lúc này mới bỏ qua con kia kiến lính, đem châm thu hồi lại. Hắn hiện tại cần tốc độ càng nhanh đồ vật, nhưng nhìn bốn phía một cái, đại hắc không biết đi nơi nào. Hoa nhài chính mài đao xoèn xoẹt theo sát châu nước lớn, giống như cũng không rảnh. Cuối cùng hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đối diện đỉnh núi một gốc cao lớn thanh đòn khiêng trên cây, treo một cái to lớn tổ ong vò vẽ. Quả nhiên vẫn là muốn đi đâm cho tổ ong vò vẽ sao? Hắn đi đến dưới đại thụ, chỉ thấy mấy cái đen hoàng giao nhau ong vò vẽ, chính ghé vào tổ ong bên trên xây một chút bồi bổ. Thế là hắn lập lại chiêu cũ, dùng cam lộ mật đem châm đính vào một con ong vò vẽ trên lưng. Ong vò vẽ bị kinh sợ, ông một tiếng liền bay ra ngoài. Vu Tuấn cảm thấy cái này độ khó chí ít cộng 10. Bất quá dạng này mới có tính khiêu chiến. Thế là hắn triển khai thiên sư năng lượng, bắt đầu theo dõi cái này bay loạn ong vò vẽ. Một khi nó có bay ra phạm vi cảm ứng bên ngoài dấu hiệu, Vu Tuấn liền phóng ra một tia lôi đem nó đánh rơi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mấy chục con ong vò vẽ liền không minh bạch thành hắn tu luyện vật hy sinh. Bất quá thành quả tu luyện lại là phi thường khả quan. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể đuổi theo ong vò vẽ tốc độ. Hắn đem châm lấy xuống, lại đến nếm thử điều khiển phi châm. Tê Kim Phút lấy cực nhanh tốc độ ở trước mặt hắn bay tới bay lui. Rất nhanh thẳng tắp tốc độ phi hành, liền có thể gặp phải ong vò vẽ. Một cái buổi chiều liền có dạng này thành quả. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Thế là hắn lại bắt đầu luyện tập đổi tốc độ, chuyển hướng chờ càng cao hơn khó khăn thao tác, toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Lão Ngưu mang theo đại hắc đã đem phụ cận đỉnh núi đều đi khắp, thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới chậm ung dung đi trở về. Hoa nhài một mực tại thử cùng châu nước lớn kết giao bằng hữu, nhưng châu nước lớn giống như đối với nó không có hứng thú gì. Cái này khiến hoa nhài rất thất vọng. Thử một hồi không được về sau, nó dần dần bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Càng ngày càng nhàm chán. Quả thực nhàm chán đến cực độ. Mãi mới chờ đến lúc đến đại hắc trở về, nó mau đem Trân Châu nhiệm vụ giao cho nó. Mình vung lấy chân liền chạy. Đông lắc tây lung lay một hồi, nó rốt cục đi vào chủ nhân bên người, ngẩng đầu liền thấy một cái chơi vui đồ vật. Thế là nó duỗi ra móng vuốt sắc bén, cực nhanh leo đến trên cây, răng rắc to lớn tổ ong vò vẽ liền bị gọt sạch một khối. Ông tổ ong bên trong ong vò vẽ nháy mắt liền nổ tung, giống một đoàn hắc vụ giống như bay ra. Hoa nhài nhìn xem những động tác này nhanh nhẹn tiểu gia hỏa, không khỏi nhãn tình sáng lên. Xoạt xoạt xoạt, theo nó mỗi một lần múa chảo, liền có một hai con ong vò vẽ bị chẻ thành hai nửa, sau đó rớt xuống, rơi vào Vu Tuấn trên đầu. Phần gáy bên trong, Vu Tuấn ngay tại dốc lòng khống chế phi châm, đột nhiên nghe được một trận to lớn vù vù. Không tốt, suy nghĩ vừa mới dâng lên, mấy cái ong vò vẽ liền rơi vào hắn phần gáy bên trong. Mặc dù ong vò vẽ gai đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng nghĩ đến kia sắc thái lộng lẫy đồ vật, cảm giác cũng là thật không thoải mái. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu đem ong vò vẽ tung ra, ngẩng đầu liền thấy hoa nhài bị mấy trăm con ong vò vẽ vây công, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Chính hốt hoảng hướng xuống chạy trốn. Gia hỏa này, đây không phải mình muốn chết sao? Hoa nhài không ngờ đến ong vò vẽ lợi hại như vậy. có lông dài bao phủ địa phương không có việc gì, nhưng lộ ở bên ngoài cái mũi liền tao ương, bị hung hăng ngủ đông đến mấy lần, nhìn xem nó đã nhanh nhanh sưng đỏ cái mũi. Vu Tuấn có chút giờ khóc giờ cười, bất quá cái này đúng lúc là một cơ hội. Thế là hắn thao túng phi châm, cực nhanh xuyên thấu một con ong vò vẽ đầu. Đầu ngón tay lớn ong vò vẽ một chút liền từ không trung ngã ngửa vào trên mặt đất. Hoa nhài cái mũi đau đến muốn mạng, nhưng những cái kia đáng chết ong vò vẽ theo đuổi không bỏ. Chính không biết nên làm cái gì thời điểm, đột nhiên thấy được đại hắc, có khó khăn, tìm đại ca. Thế là nó cực nhanh hướng phía đại hắc vọt tới. Lão Ngưu chính thảnh thơi mà nhìn xem trời chiều. Đột nhiên nghe được thanh âm ông ông, nhìn lại lập tức dọa đến lá gan đều rung động. Cái này hoa nhài, thật là một cái ngôi sao tai họa a. Một cái chớp mắt ấy làm sao lại đi thọc cái tổ ong vò vẽ. Đây là muốn người chết a. Mặc dù hắn sẽ cường đại thuật thôi miên, nhưng ong vò vẽ loại vật này không để mình bị đẩy vòng vòng a. Đang chuẩn bị cởi quần áo che đầu thời điểm, đại hắc cực nhanh chạy ra ngoài, lợi chảo trong không khí cực nhanh vung vẩy, mười mấy con ong vò vẽ nháy mắt liền bị cắt thành mảnh vỡ. Hoa nhài biết mình gây tai họa, cũng không lo được cái mũi đau, tranh thủ thời gian quay đầu nghênh chiến. Vu Tuấn dùng phi châm bắn giết một chút ong vò vẽ về sau, thiên sư năng lượng cực nhanh tiêu hao sạch sẽ. Mắt thấy đại hắc cùng hoa nhài đều lâm vào khốn cảnh, lão Ngưu cũng đem quần áo quấn tại trên đầu, chú ý đầu không để ý đuôi, liền phóng xuất ra không mấy đạo nhỏ bé lôi điện. Chỉ nghe trong không khí xoẹt xẹt tiếng vang lên, một cỗ tiêu hổ hương vị truyền đến, trên trăm con ong vò vẽ nháy mắt liền bị tiêu diệt được sạch sẽ. Hoa nhài đau đớn khó nhìn, tội nghiệp chạy đến Vu Tuấn trước mặt, nhìn xem nó sưng lão cao cái mũi. Vu Tuấn không biết tại sao rất muốn cười, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cách nào. Hôm nay đi ra ngoài không mang vô can thủy, cho nó ăn thiên sư đan giống như lại có chút lãng phí. Người trước hết nhịn một chút tốt. Vu Tuấn sờ lên đầu của nó, đây cũng là dạy cho ngươi một bài học, không phải thứ gì đều có thể loạn đụng. Lão Ngưu nghe được hắn nói chuyện, đem quần áo xốc lên một đường nhỏ, phát hiện ong vò vẽ không có, trong lòng may mắn không thôi. Cũng may có đại sư xuất thủ, nếu không hôm nay còn không biết làm như thế nào kết thúc đâu. Tốt, trời cũng sắp tối rồi, về nhà đi, về nhà, về nhà. Lão Ngưu thực sự không còn dám ở lâu, hắn sợ hoa nhài lại làm cái yêu thiêu thân ra. Hắn cái này lão trái tim hôm nay đã không đủ dùng. Vu Tuấn đối hôm nay thành quả phi thường hài lòng, tổ kiến cũng đào, tổ ong vò vẽ cũng thọc, tiếp xuống chỉ cần cưỡi trâu về nhà, đoán chừng lần này lâm thời nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Mà lại cái này nửa ngày tu luyện, sánh được ngồi tại trong nhà 10 ngày nửa tháng. Quả nhiên tu luyện loại sự tình này vẫn là phải thêm ra đến đi một chút. Bất quá hắn nhìn bốn phía một cái, đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Châu đâu? Đối châu nước lớn vừa rồi ăn cỏ địa phương sử dụng thiên cơ mắt. Vu Tuấn sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống. Vừa rồi châu nước lớn cũng bị ong vò vẽ ngủ đông một chút, vùng ra móng chạy không còn hình bóng, châu đều không thấy, làm sao cưỡi? Hoa nhài, đều là ngươi làm chuyện tốt. Hoa nhài ủy khuất mà đem đầu co rụt lại, không phải mới vừa đã không trách ta sao, tại sao lại bắt đầu phê bình? Thuận châu nước lớn chạy lộ tuyến, Vu Tuấn mang theo đại hắc cùng hoa nhài lật ra mấy cái đỉnh núi, lúc này mới đem nó tìm tới. Châu nước lớn bị ong vò vẽ ngủ đông, tính tình càng thêm táo bạo. Vu Tuấn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nó chết sống cũng không chịu cùng đi theo. Mắt thấy trời đều tối đen, Vu Tuấn đang muốn dùng dây thừng đem nó bốn cái móng trói lại, sau đó gánh lúc trở về. Phương Hằng cùng cha hắn liền đánh lấy đèn pin tìm tới. Nhìn thấy quen thuộc người, lại bị Phương Hằng lão ba cầm cây gậy giáo huấn một trận. Châu nước lớn lúc này mới đàng hoàng đi theo trở về nhà. Chúc mừng túc chủ, lâm thời nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin chú ý nhận lấy khen thưởng thêm. Vậy cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Châu mất đi, cũng coi là đứa chăn châu sinh hoạt thể nghiệm. Tốt, a, không cần cưỡi châu cũng tốt. Thế là hắn nhìn một chút lần này ban thưởng. Một bộ luyện thể công pháp đã tải trong thức hải của nó. Có cái này, Phương Hằng luyện thể tốc độ hẳn là sẽ nhanh một chút đi. Hôm nay thu hoạch thật đúng là phong phú. Về đến nhà ăn cơm tối, Vu Tuấn liền cùng Phương Hằng phụ mẫu cáo biệt. Lão Nghiêu lái xe, giống rùa đen bò giống như tại đen như mực đường núi mài cọ lấy. Còn tốt gần đây thân thể tình trạng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nếu là trước kia giống hôm nay nhận nhiều như vậy kinh hãi cùng kích thích, đoán chừng hắn liền có thể trực tiếp nằm xe cứu thương. Hôm nay nếu là có thể bình an tốt, trở về hắn lập tức đem giấy lái xe ném đi. Sinh thời, đều kiên quyết không còn lái xe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.